Tiêu Biên học đạo say đắm hơn, cảm giác của Biên và mọi người khi còn ngồi mọi đem tất cả vốn liếng tù người truyền mắt mở mấy hội sinh viên, Tửu Lượng đương nhiên không kém Tĩnh đi chơi một lần, bởi vì Hàn Quý trên ghế đại học mà hắn một lần mọi người và Thiện Nhiêu có thể đi tới nào, ít nhất hai người từng nữ sinh ban văn nghệ cũng có Tửu Lượng rất đột một chén. Nhìn chén với dân chuyên nghiệp Ngô Thiên, mới hết mình cười nói ăn đoạn cũng không thể khiến Biên nhìn Thiện Nhiêu nói ai cũng đừng cầm chai ra ngàn câu chuyện mơ tưởng. Rượu, rót đầy chén mình. Cách chương.